Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, Quân Lâm Thiên Hạ. Một chương, cầu đặt mua, ngươi nói buông liền buông. Bản soái chẳng phải là thật mất mặt. Viên Thiên Cương thanh âm mang theo một vẻ tức giận, mặc cho ai ngay tại lúc này bị người quấy rầy cũng sẽ không cao hứng. Hắn tuy nhiên muốn vịn Diệp Đông Hoàng xưng đế, tự xưng thuộc hạ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì hoàn toàn nghe lệnh của Diệp Đông Hoàng. Chí ít hiện tại hắn không cho rằng Diệp Đông Hoàng có tư cách sai xử hắn. Bên ngoài cửa đá, Thượng quan Vân Khuyết nghe Viên Thiên Cương nổi giận thanh âm. Cổ co rụt lại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Viên Thiên Cương xây dựng ảnh hưởng chi trọng. Có thể nghĩ, đây cũng là Diệp Đông Hoàng sẽ tới mục đích. Chính là muốn cho Viên Thiên Cương một hạ mã uy. Liền ta đều không nghe. Vậy ta chẳng phải là cũng thật mất mặt. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói. Trong không khí tràn ngập một bầu không khí tang tóc, khí tức ngột ngạt tràn ngập toàn bộ nhà đá, cơ như tuyết vừa mới kinh hỉ dường như phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Trong mắt tràn ngập lo lắng, trước mắt cái này không phải người không phải quỷ quái vật mạnh bao nhiêu. Nàng không rõ ràng, nhưng nàng có cảm giác, tựa hồ so nữ đế còn cường đại hơn. Nàng không cảm thấy Diệp Đông Hoàng có thể đối phó quái vật này. Tiểu tử, hôm nay bản soái thì sẽ dạy ngươi một lần. Cái gì gọi là nhận rõ hiện thực? Viên Thiên Cương từng tại Diệp Đông Hoàng, Lý Tinh Vân, lúc nhỏ dạy qua võ công của hắn. Nhưng gần nhất Diệp Đông Hoàng biểu hiện ra ngoài ý định. Hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng võ công đến cùng đến cái gì tầng thứ. Vì cái gì đột nhiên mạnh lên một mảng lớn? Bản soái để ngươi biết, bản soái nhận ngươi là điện hạ ngươi mới là, bản soái không nhận ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì? Viên Thiên Cương bá khí mười phần, cuồng ngạo mở miệng, rất tốt, ta cũng xưa nay không cần người khác tán thành. Bố thí, ta muốn hết thảy đều sẽ dùng nắm đấm của mình cầm tới. Diệp Đông Hoàng khí thế không hề yếu. Thiên hạ cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Mạnh được yếu thua, không triển lộ đủ thực lực, người khác là sẽ không tôn trọng ngươi. Tôn nghiêm, địa vị, là dùng nắm đấm đánh ra tới, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Ban cho, không hổ là Phượng Tử Long Tôn. Có chi khí, bản soái hôm nay thì thử một chút, những năm này võ công của ngươi tiến triển bao nhiêu? Viên Thiên Cương tiếng nói vừa ra, không khí dường như đều ngưng trệ. Cơ như tuyết đôi mắt đẹp trừng lớn, cảm giác ở ngực đè ép một khối đá lớn, phảng phất muốn ngạt thở. Ra tay đi, Viên Thiên Cương đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Oanh, Diệp Đông Hoàng cũng không có khách khí, bóng người nhất động, hai người liền đụng vào nhau. Không có rực rỡ đại chiêu, cũng là nhất quyền nhất cước, tay, khuỷu tay, chân, đầu gối, thân thể mỗi một cái vị trí đều hóa thành sát phạt lợi khí. Một chiêu một thức, phong lôi gào thét, nhất quyền nhất cước, khai sơn liệt thạch, thật mạnh, Thượng quan Vân Khuyết mắt nhìn hoa cả mắt, rung động không hiểu, Viên Thiên Cương trong mắt hắn cũng là giống như thần tồn tại. Sống 300 năm lão quái vật, không thể chiến thắng, thế mà Diệp Đông Hoàng mới thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Gặp quả thực là cái tiểu quái vật, tiểu tử này tu luyện thế nào, thật cường hãn nhục thân. Viên Thiên Cương càng đánh càng kinh hãi, bên ngoài đều nói thông văn quán Lý Tồn Hiếu nhục thân cường hãn. Thiên hạ vô song, danh xưng thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Nhưng cùng Diệp Đông Hoàng so sánh, quả thực yếu phát nổ, hoàn toàn không thể so sánh. Trong mắt hắn, Diệp Đông Hoàng nhục thân, tựa như thần binh lợi khí đồng dạng, không thể phá vỡ, thế bất khả kháng, không hổ là cái thế giới này đại boss. Một thân công lực quả nhiên cường hãn, so Trương Tam Phong còn mạnh hơn một chút, tuyệt đối đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Diệp Đông Hoàng đồng dạng âm thầm kinh hãi, nếu không phải hắn hấp thu hoang cổ thánh thể bản nguyên, luyện thành vạn đạo hỗn độn thể hình thức ban đầu, nhục thân vô song, căn bản không phải Viên Thiên Cương đối thủ. Dù sao, hắn hiện tại tu vi thật sự mới tiên thiên đỉnh phong, cùng Viên Thiên Cương trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới. Thân thể này làm sao luyện thành? Xem ra cần phải sử dụng toàn lực. Viên Thiên Cương trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên Cương quyết vận chuyển, lực lượng kinh khủng như là núi lửa bộc phát, bao phủ mà ra, dao động bành trướng, sóng sau cao hơn sóng trước. Bất quá cỗ lực lượng này tuy mạnh, lại bị hắn khống chế được rất tốt, không có chút nào tràn ngập ra, nếu không toàn bộ nhà đá đều sẽ bị chấn vỡ. Có thể thấy được Viên Thiên Cương đối lực lượng trưởng khống tỉ mỉ. Thiên Cương tinh thần quyền, Viên Thiên Cương một quyền đánh ra, sau lưng phảng phất có 36 viên cổ lão tinh thần sáng lên. Mỗi ngôi sao đều có một cái thần linh, vô tận ngôi sao thần chi lực ra thân, cuồn cuộn vô biên, vô cùng kinh khủng. Vừa vặn thử một chút gần nhất sáng lập ra vạn đạo quyền. Thức thứ nhất, quân lâm thiên hạ, Diệp Đông Hoàng năm ngón tay một nắm, toàn thân kinh mạch nâng lên, giống như từng cái phục sinh chân long, khí tức kinh khủng bạo phát, đem hắn đi qua sở học tất cả quyền pháp tinh túy dung luyện làm một thể. Hóa thành nhất quyền ra, tứ hải quy nhất, thiên hạ thần phục, nhất quyền ra, vạn vật về với bụi đất, vũ trụ luân hồi, nhất quyền ra, vũ trụ bát hoang, duy thằng độc tôn. Nương theo một quyền này, Diệp Đông Hoàng sau lưng dị tượng dâng lên, khổ hải vô biên, trăng sáng tăng cao, một tôn thiên đế bóng người hiện lên, người khoác cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, uy nghiêm vô song, chí tôn chí quý. Hắn khuôn mặt không thể gặp, không thể xem, sau lưng âm dương sinh tử đồ luân chuyển, quanh thân vũ trụ tinh thần vờn quanh. Hắn cũng là thiên địa vũ trụ trung tâm, nhất quyền đánh ra, vũ trụ luân hồi, vạn vật tịch diệt, tê, Cơ Như Tuyết đôi mắt đẹp trợn thật lớn, kinh ngạc nhìn qua Diệp Đông Hoàng giống như thiên đế giống như bóng người. Ngoại trừ rung động, vẫn là rung động, ngoại trừ kính sợ, vẫn là kính sợ, đây là người sao? Thượng Quan Vân Khuyết ánh mắt kính sợ, nằm dạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng, thật là một quyền bá đạo. Viên Thiên Cương rung động không thôi, theo sát lấy hắn Thiên Cương tinh thần quyền bị băng diệt. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại hắn lồng ngực nổ tung, cả người trực tiếp bị oanh bay, khảm tiến nhà đá vách đá cứng rắn bên trong. Trên thân hắc bào, trên đầu mặt sắt cỗ cùng mũ rộng vành trong nháy mắt bị cương phong xé nát, lộ ra dọa người khuôn mặt. Diệp Đông Hoàng thu quyền, đứng chắp tay, như là một tòa không thể vượt qua đại sơn vắt ngang thiên địa. Đứng ở nơi đó, Thượng Quan Vân Khuyết, Cơ Như Tuyết đại khí không dám thở, có chỉ là kính sợ, thần phục. Răng rác, phanh phanh, Viên Thiên Cương thân thể chấn động, theo vách đá bên trong nhảy ra ngoài, khóe miệng chảy máu, nhìn lấy bá khí uy nghiêm Diệp Đông Hoàng, lộ ra một cái làm người ta sợ hãi nụ cười. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, thật là một quyền bá đạo, tốt một cái quân lâm thiên hạ, có đế vương chi phong, bá giả phong phạm, thật sự là thiên hữu đại đường. Còn chiến sao? Diệp Đông Hoàng nói, Viên Thiên Cương thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thủ hắn toàn lực nhất quyền, chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, bất quá thật muốn đánh đi xuống. Diệp Đông Hoàng có niềm tin tuyệt đối đem trấn áp, đã điện hạ coi trọng nữ nhân này, thần tự nhiên là hiến cho điện hạ. Viên Thiên Cương nói ra, trong giọng nói mang theo cung kính. Giờ khắc này, hắn mới chính thức tán thành Diệp Đông Hoàng. Thực lực không yếu hơn hắn. Hắn trước kia thế mà một mực không có phát hiện. Có thể thấy được Diệp Đông Hoàng thành phủ chi thâm. Võ công mưu trí xuất chúng như thế. Có tư cách làm khác chủ tử. Nếu là không có việc gì. Thần cáo lui. Tâm tình không tốt. Viên Thiên Cương cũng không muốn tại cái này lưu lại. Nói định rời đi. Quyển công pháp này cầm đi tu luyện. Về sau không cho phép lại sử dụng thải âm bổ dương tà thuật. Diệp Đông Hoàng lấy ra vạn đạo kinh ném cho hắn. Khinh thường nói. Thì ngươi chút tu vi ấy. Còn dám nói cái gì nhìn thấu thời gian bản chất. Hiểu rõ sinh mệnh ảo nghĩa. Về sau như còn như dám này nói khoác mà không biết ngượng. Ta đều thay ngươi cảm giác mất mặt. Ngươi. Viên Thiên Cương đại giận không nhịn nổi. Thế mà dám xem thường hắn luyện chế trường sinh dược. Thì muốn giáo huấn một chút Diệp Đông Hoàng. Nhưng cân nhắc đến thực lực bọn hắn không sai biệt lắm. Đánh xuống cũng sẽ không có kết quả. Mà Diệp Đông Hoàng lại rất thần bí. Cuối cùng đè xuống phẫn nộ trong lòng. Cầm lấy vạn đạo kinh phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Đông Hoàng đi đến Cơ Như Tuyết trước người. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cơ Như Tuyết. Nếu như tính luôn Lý Tinh Vân một đời kia. Tính toán lần thứ hai. Bộ dáng vẫn còn. Mặc dù là bất lương nhân thế giới nữ chính. Bất quá Diệp Đông Hoàng đối nàng hứng thú không lớn. Hắn coi trọng chính là nữ đế Thủy Vân Cơ. Bất quá Cơ Như Tuyết cũng tương đương với một cái của hồi môn nha hoàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.